Chương 1. 434 Tông chủ yên tâm. Thiếu niên nhanh nhẹn rơi xuống đất, trường kiếm trong tay vừa thu lại, lại biến thành cây quạt nhẹ nhàng lay động. Cũng đừng nói, chiêu này xoáy đùa bỡn, không chỉ là đem Hợp Hoan môn đám kia hoa si mê được không muốn không muốn, liền bản thân Phất Hiểu Tông bản tông các nữ đệ tử, cu nở dê bưng lấy mặt hô to sư huynh. Tê Hà cốc cốc chu sông lên lúc, vành trượng đã tắt thở rồi, hắn cái kia nhện độc nguyên bản tại trăm điểm hàn mang tấn công hạ còn treo khẩu khí, chủ nhân bên này một chết, nó bên kia lập tức ở ra giám, một người một thú phơi thây lôi đài, cốc chủ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thiếu niên xuất thủ quá ác, mấy chiêu đem người mất mạng nhưng người ta hết lần này tới lần khác ngay cả huyền thú đều không có triệu ra tới, rõ ràng đã là tận lực nhường A nói tới nói lui còn là bởi vì bành trượng quá yếu, Đoạn Nguyệt thiếu niên một tên cũng không để lại tâm đem hắn cho đánh chết. Tê Hà cốc cốc chu an ủi mình như vậy, có thế lời này, chính hắn đều có chút sắp xếp không đi xuống. Tê Hà cốc cốc chu tuyên bố tranh tài kết quả về sau, Đoạn Nguyệt thiếu niên từ trên lôi đài nhảy xuống dưới, kích động liền hướng Tiểu Mục bên người chạy tới. Kiều Kiều, ta đem cái tên xấu xa kia đánh chết cao hứng sao? Đoạn Nguyệt thiếu niên hỏi lời này, một bên quỷ môn các đệ tử đều đen mặt. Cao hứng? Tiêu Mục thẳng thán. Hừ. Mặc Liên đầu cho hắn một cái liếc mắt, ta tới chỉ cần một chiêu phi. Đoạn Nguyệt dứt khoát rời trương nhỏ chỗ băng ghê chen ngồi xuống Tiểu Mục bên người. Kiều Kiều, ngươi cùng Mục Lương Đức có cái gì ân oán á, nói cho ta một chút chứ sao? Đám người rối dài lỗ thai, một hồi hai trận qua đi, chính là Kiều Mục đối Mục Lương Đức chiến. Đám người cảm thấy khẳng định có đáng xem, đương nhiên đáy lòng cũng rất tò mò, vị này Thần Thủy Tông tiểu sư muội như thế nào vẫn muốn đơn đấu Mục Lương Đức. Kiều Mục nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, cựu nhân. Tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì, rời đi vị trí chạy tới Phất Hiểu Tông tông chủ Lương Vạn Sơn trước mặt, y đi theo dáng dấp chắp tay thi lễ. Tông chủ, chờ một lúc ta muốn đánh chết nhà người tông môn đệ tử Mục Lương Đức, không quan hệ hai chúng ta tông môn chuyện. Đây là ta cùng hắn trong lúc đó ân oán cá nhân quá kích chỗ, xin hãy tha lỗi. Tâm tác Lương tông chủ. Thiên Đạo Tông tông chủ Tư Đồ Mẫn bật cười nói, Lương tông chủ, tiểu gia hỏa cố ý đến cấp ngươi chào hỏi. Mộ Dung Tầm cũng là cho bản thân đồ nhi cho manh được không được, tiếp thu được Lương Vạn Sơn không phản bác được ánh mắt, bật cười nói, ta thật không biết vì sao. Bất quá đồ nhi này của ta cho tới bây giờ có cái gì thì nói cái đó, nàng nói cùng các ngươi kia cái gì đức có thủ, vậy được rồi. Nếu là ân oán cá nhân, bổn tông chủ cũng không tốt nhiều nhúng tay cái gì. Lương Vạn Sơn cũng là mười phần im lặng. Chỉ là Mục Lương Đức cũng không phải là ngươi thấy như vậy phổ thông. Hắn Lương Vạn Sơn muốn nói lại thôi nói, ngươi chưa hẳn còn có thể đánh thắng hắn. Lương Tông Chủ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chơi chết hắn. Tiểu gia hỏa thề nói xong, quay đầu liền chạy. Lương Vạn Sơn một mặt tâm tắc, bổn Tông Chủ như thế nào càng ngày càng không yên lòng rồi. Đám người cười ha ha, như thế nào nói xong lời cuối cùng, chỉ đến giống như là Lương Tông Chủ muốn chơi chết Mục Lương Đức. Còn cứ gọi tông chủ yên tâm, qua bư a dô y kiểu một bản chạy về Mặc Liên bên người, sau khi ngồi xuống đối Đoạn Nguyệt nói, ta vừa rồi cùng các ngươi tông chủ lên tiếng chào. Nói ta một hồi sẽ đánh chết Mục Lương Đức, hắn đồng ý tất cả mọi người dùng nhìn tiểu kỳ ba ánh mắt nhìn nàng, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Đoạn Nguyệt lập tức không có tiết tháo, cổ vũ nói, tiểu kiều cố lên, ngươi làm được. Mặc Liên, thiếu niên ngươi tiết tháo đâu, ngươi cu nở dê quá không biết xấu hổ.